Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 844. Lạnh lông đứng vững. Ở Tiêu Nhiên, trường thương miễn cưỡng đâm ra trong nháy mắt. Chỗ kia đất trống vừa vặn truyền ra một tia yếu ớt ba động. Tiếp theo, một con nửa trong suốt hình dáng màu vàng đất vật thể hình người đột ngột tự hắc trong đêm hiển hiện ra tới. Thật giống như, tựa như là nó chủ động va vào Tiêu Nhiên đầu súng. Cứ việc ở trong lúc nguy cấp tách ra chỗ yếu trên cơ thể vị trí, nhưng ở ngực vẫn bị Tiêu Nhiên long văn thương cho không trở ngại chút nào xuyên qua. Chít chít tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt từ này chỉ thổ linh trong miệng truyền ra. Tiêu Nhiên đầu súng xuyên qua này con thổ linh, cũng coi như là để Tiêu Nhiên nhìn thấy truyền thuyết này chung thổ linh toàn cảnh. Khắp toàn thân đều là thổ, làn da màu vàng, ngũ quan hầu như cũng nhét chung một chỗ. Tuy nhiên có miệng, thế nhưng cũng không có hàm răng. Mi mắt cũng so với người bình thường muốn nhỏ hơn không ít. Thân thể càng là so với bình thường người còn muốn thấp cái trước kích cỡ. Tiêu Nhiên phỏng chừng trên tay mình này con, e sợ tối cao cũng là 1m50 không tới. Ngay cả mình vai vị trí cũng không đạt tới. Hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng những này thật giống ải nhân đồng dạng lưu giữ ở. Vậy mà lại có như thế đại lực khí. Đem tu vi đạt đến tử phủ cảnh võ giả cũng cho miễn cưỡng bắt đi. Chính làm Tiêu Nhiên dự định cẩn thận nghiên cứu một chút trước mặt này con thổ linh thời điểm. Lại phát hiện xuyên qua ở chính mình long văn thương trên thổ linh. Thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt tán loạn. Giống như là hoàn toàn biến mất. Tiêu Nhiên đang muốn có tiến một bước động tác. Một luồng cực kỳ khủng bố cự lực lại đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Thân thể thật giống như trong nháy mắt bị chút đầy khối trí. Dĩ nhiên trọng liên thủ cũng không ngẩng lên được. Càng khỏi nói muốn một lần nữa đem con kia chạy trốn thổ linh bắt lại. Cũng chính là vào lúc này, con kia đã triệt để tan vỡ thổ linh. Càng đột nhiên từ một bên khác một lần nữa tụ hợp đứng lên. Mà trên ngực thương thế, càng là hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được vật này trên thân khí tức tựa hồ miễn cưỡng yếu một chút a. Liền ở Tiêu Nhiên quan sát nó thời điểm, này con thổ linh dĩ nhiên vô cùng nhân tính hóa hướng về nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó Tiêu Nhiên liền cảm giác được tác dụng trên người mình áp lực lần thứ hai tăng cường. Liền ngay cả thân thể thẳng tắp, tại này cỗ dưới áp lực, cũng không tự chủ được bắt đầu chậm rãi uốn lượn đứng lên. Tiêu Nhiên trong lòng tối giật mình, trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Trong cơ thể tinh thần quyết càng là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Ý đồ hóa giải mất này cỗ khủng bố cự lực. Bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phản ứng chỉ độn. Thậm chí không thể động đậy. Bị này con thổ linh bắt đi. Tựa hồ là sợ quan hệ đến quan hệ. Cứ việc Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể đã vận chuyển vang lên ào ào. Nhưng trên thân này cỗ kinh khủng áp lực không có giảm bớt chút nào ý tứ. Thậm chí trực tiếp đem Tiêu Nhiên bố trí ở bên ngoài thân một tầng pháp lực hộ cháo cũng đè rút về. Tiêu Nhiên biết rõ, một khi hộ thể pháp lực cũng bị ép trở về, này hết thảy đều xong đời. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không dám nữa giấu làm của riêng. Trong cơ thể pháp lực triệt để bạo phát, liền ngay cả trong đan điền ẩn tàng không ra tâm diễm. Cũng ngay đầu tiên bị Tiêu Nhiên cho lấy ra. Hướng về thân thể ở ngoài khuếch tán ra, nhìn có thể hay không đem tác dụng trên người mình áp lực cho cậy ra một tia. Rất nhanh, Tiêu Nhiên trên mặt liền lộ ra nét mừng đến. Tâm diễm dĩ nhiên thật đem này cỗ hoàn chỉnh không tìm được chút nào kẽ hở áp lực cho xé ra một vết. Thương, có lỗ hổng, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực triệt để hướng về nơi này bạo phát. Trong nháy mắt liền tránh thoát khỏi này cỗ áp lực kiềm chế. Bỗng nhiên hướng về phía sau lui lại đồng thời. Trong tay long văn trường thương cũng là bỗng nhiên cái lưng mệt mỏi quét ngang. Trực tiếp đem nhào tới dự định bắt đi Tiêu Nhiên thổ linh cho chặn ngang chém thành hai đoạn. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên còn thuận tiện ở phía trên bày xuống một đoàn tâm diễm. Trực tiếp khống chế tâm diễm đem thổ linh thân thể cho gói lại. Sau đó tâm diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt đứng lên. Tiêu Nhiên nhất định phải trước tiên thử một chút. Qua khảo nghiệm tâm diễm đối với những này thổ linh lực sát thương. Nếu là tâm diễm đối với ngoạn ý không thể tạo thành thương tổn. Tiêu Nhiên tuyệt đối không nói hai lời. Lập tức quay đầu liền rời đi cái này ra Hắc Long Nguyên. Tâm diễm rất nhanh có hiệu quả. Ở chạm được thổ linh trong nháy mắt. Thổ linh này bị chém thành hai đoạn thân thể liền một hồi bốc cháy lên. Đồng thời hỏa thế lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt đem thổ linh thân thể cho triệt để bao trùm ở. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ tâm diễm khống chế trong vòng vây truyền ra. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Vẫn cứ ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Vừa nãy vẻn vẹn như thế một con thổ linh. Chính mình suýt chút nữa trúng chiêu. Nếu là trở lại mấy cái nói. Chính mình còn có thể bảo đảm yên ổn vượt qua sao. Đang quan sát trước người này con thổ linh thời điểm. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không có dừng lại. Không ngừng quan sát bốn phía tình huống. Giờ khắc này bốn phía tình huống. Để Tiêu Nhiên cảm giác thất vọng. Nguyên bản đám người bọn họ nhân số. Đã đạt đến hơn 60 người. Nhưng chỉ trải qua vừa nãy như thế trong chốc lát làm lỡ. Dĩ nhiên đã biến mất gần 10 người. Còn lại những người kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Không phải đang cùng thổ linh chiến đấu. Chính là bị thổ linh kéo lấy hướng về trong bóng đêm kéo đi. Có thể ở vừa nãy trong tập kích thành quả. Cũng chẳng có bao nhiêu. Tổng cộng mới 10 cái không tới. Mà cái này 10 cái bên trong. Còn có tới 6 người là đan tháp trưởng lão. Còn lại 4 người. Làm theo cơ bản đều là tu vi đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Một con thổ linh cũng không có làm gì được bọn họ. Nhưng giờ khắc này trừ Tiêu Nhiên ở ngoài. Còn lại những này nhân tình huống từ lâu không thể lạc quan. Ở Tử Vân bên người. Có tới 3 con thổ linh đang vây công hắn. Mấy người khác bên người. Cũng đều là một con đến 4. 5 con không giống nhau. Còn lại những người kia. Cơ bản đều không có cái gì sức chống cự. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình không bị thổ linh lôi đi mà thôi. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Những người này cũng kiên trì không bao lâu. Thậm chí ở Tiêu Nhiên quan sát cũng như thế thời gian ngắn ngủi. Lại có vài người không địch lại thổ linh. La to bị thổ linh lôi vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Chết. Tiêu Nhiên vẻ mặt lạnh xuống đến. Không còn chút nào nữa lưu thủ. Bao vây con kia thổ linh tâm diễm trong nháy mắt gia tăng. Thời gian ngắn ngủi liền đem này con thổ linh cho hoàn toàn hòa tan. Ở vị trí trước kia. Một viên to bằng nắm tay viên châu lẳng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung. Vật này chính là hòa tan thổ linh sau lưu lại thổ linh châu. Cũng là tương đương với thổ linh nội đan đồng dạng lưu giữ ở. Bên trong nắm giữ cực kỳ nồng nặc thổ thuộc tính linh khí. Cùng thổ linh thạch nhất giống như tác dụng. Bất quá trong này thổ thuộc tính linh khí nhưng là phong phú nhiều. Như lúc trước Tiêu Nhiên mọi người nhặt được thổ linh thạch chỉ có thể coi là hạ phẩm linh thạch nói. Như vậy hiện ở Tiêu Nhiên trên tay khối này thổ linh châu. Không thể nghi ngờ chính là thượng phẩm linh thạch. Giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Nhiên cũng không kịp nhìn kỹ. Trực tiếp đem đồ, vật thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Đồng thời lập tức hướng về bên người tên còn lại vô tới. Tiêu Nhiên bên người là một vị khác đan tháp trưởng lão. Bản thân đã có vẻ hơi vướng trái vướng phải. Nếu không phải lợi dụng trong cơ thể một loại dị hỏa áp chế đối diện thổ linh. Sợ là sớm đã bị bắt đi. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cảm thấy hỗ trợ. Có thể nói là để hắn mạnh mẽ thở ra một hơi. Hai người vây kín phía dưới. Rất nhanh liền đem này con thổ linh giải quyết. Được cái viên này thổ linh châu người kia cũng không có nhặt ý tứ. Trực tiếp chuyển tới một bên đi trợ giúp những người khác qua. Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hiếu khách khí. Nhận lấy sau, đang chuẩn bị quá khứ giúp cách đó không xa Tử Vân. Nhưng một luồng cực kỳ khủng bố khí tức. Đột nhiên tự hắc trong bóng tối truyền ra đến. Trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên cho khóa chặt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng.